Cực phẩm hạ đường phi. Chương 7, nụ cười hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, nụ cười hy vọng. Editor, Luna hoang. Cái gì không xong? Tam gia mất hứng nhíu nhíu mày. Hy vọng mẫu đơn tốt nhất đừng tự cho là thông minh nữa. Mẫu đơn run sợ, bất quá liền chấn định lại nói. Vừa nãy nha đầu Châu Nhi nhìn đến. Nhà đầu thiếp thân của Vương Phi tiểu cầm từ hậu môn chạy ra ngoài. Thần bí như vậy cũng không biết là làm cái gì. Nga, âm thanh kéo dài. Trên mặt Tam gia một trận kinh ngạc. Trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái ý niệm. Tức khắc khẩn trương bước ra khỏi viện. Thẳng đến hậu môn tướng phủ. Luna, đáng lẽ phải Vương Phủ mới đúng chứ. Tam gia đi rồi. Mẫu đơn không cần thiết tiếp tục giả bộ nữa. Đầu ưỡn ngực ngang mắt hương nhứ. Khẩu khí bá đạo nói rằng. Đừng tưởng rằng những thứ mánh khóe này là có thể cướp được sủng ái của vương gia. Muốn đoạt nam nhân từ tay của mẫu đơn ta. Bằng còn chưa đủ tư cách. Hương nhứ không giận không buồn. Vung lên một nụ cười không thèm để ý chút nào. Nhìn như bình tĩnh mở miệng. Là của ngươi sẽ là của ngươi. Không phải của ngươi. Cho dùng túm ở lòng bàn tay cũng sẽ chảy mất. Trong lòng vương gia chỉ có Tử Huân muội muội, sủng ái đối với ngươi bất quá chỉ là nhất thời hưng khởi. Ngươi cần gì phải quá mức lưu ý, ngươi. Mẫu đơn tức giận quay hàm gồ lên, giương tay một bạt tai vứt trên mặt hương nhứ. Ít dùng loại từ ngữ này kích thích bổn cô nương đi. Nam nhân bổn cô nương muốn có được chưa từng thất thủ. Một ngày nào đó bổn cô nương sẽ trở thành. Đến lúc đó người thứ nhất phải ra cửa chính là ngươi loại nữ nhân giả tâm giả ý này. Viền mắt của Hương Nhứ đỏ lên. Nước mắt tuôn ra khỏi viền mắt. Nhìn qua dáng dấp điềm đạm đáng yêu. Vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn đang đau rát. Trước mặt mẫu đơn bá đạo nàng nhìn qua nhu nhược cỡ nào. Mẫu đơn nhìn thấy loại nữ nhân làm bộ mềm mại lấy đồng tình. Không chỉ có không có thu tay lại. Ngược lại lớn tiếng cảnh cáo. Ngươi tốt nhất thức thời một chút, đừng nghĩ đến mị hoặc vương gia nữa, bằng không bổn cô nương sẽ làm cho ngươi như Mộ Dung Tuyết một dạng sống không bằng chết. Trong mắt Hương Nhứ xẹt qua dị quang, lại bị mẫu đơn cố sức đẩy ngã trên mặt đất, nghe tiếng bước chân dần dần rời đi, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt hiện ra hận ý đáng sợ. Bên ngoài viện, sau khi chủ tớ mẫu đơn rời khỏi, Linh Nhi chạy viện. Tiến lên nâng chủ tử trên đất dậy. Chủ tử, mẫu đơn thực sự là quá kiêu ngạo rồi. Nếu là người nói cho tam gia định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Không, Hương Nhứ lau máu bên khóe miệng. Chất phác nhìn cửa viện. Chấn định nói rằng, đi, chúng ta đi mộng viên xem. Lúc này, người thế nào còn nghĩ đến tiện. Vương Phi, Linh Nhi giận không chỗ phát tiết. Chính là không nghĩ ra chủ tử hướng về tiện nhân thất sủng. Hương Nhứ không hài lòng trừng Linh Nhi một mắt. Không nhiều giải thích xoa xoa mặt. Vẻ mặt vô sự phát tay áo đi ra viện tử. Mộng viên. Trong thân thể đột nhiên mọc lên nhiệt lượng để Mộ Dung Tuyết đã hôn mê dần dần tỉnh lại. Mắt mở không ra. Ý thức cũng đã tỉnh táo lại. Trước đây chưa tiếp xúc qua nội lực. Nhưng trên TV xem qua lúc cao nhân đưa nội lực vào. Thân thể phát nhiệt, đỉnh đầu bốc khói. Phỏng chừng người này thấy bản thân sắp chết, mới sẽ cam lòng đưa cho mình nội lực quý giá này. Thân thể càng ngày càng nóng, nhắm mắt lại nàng cũng cảm giác được hơi nước ở đỉnh đầu. Bất quá, nàng không phủ nhận độ khó chịu của thân thể giảm bớt. Dần dần, cổ nhiệt lượng tản ra, đôi tay từ trên lưng ly khai, nàng bị đỡ nằm lại trên giường. Người đến lại từ trong lòng móc ra một bình sứ cảnh Thái Lam. Từ bên trong đổ ra mấy viên dược hoàn nhét vào trong miệng Mộ Dung Tuyết. Ngón tay ở hầu của nàng điểm một cái. Đan dược từ hầu chợt vào trong bụng. Thanh lương từ ngoài miệng một đường chợt vào cổ họng. Rõ ràng cảm giác được vật kia chợt cái bụng. Cổ thanh lương một chút ăn mòn vào máu. Cả người tựa như giải thoát. Thân thể cảm thấy thống khoái cực kỳ. Cái mạng này xem như là cứu về rồi. Nhớ kỹ thiếu ta một nhân tình. Thời gian cần ta sẽ mở miệng. Người đến vì Mộ Dung Tuyết đáp chăn lên. đem bình sứ nhét vào trong tử ở đầu giường. Dược này mỗi ngày một viên. Ngoài ra còn có bản nội công tâm pháp cũng một lượt đặt bên trong. Ngươi chỉ cần mỗi ngày phương pháp phía trên điều tức. Trong vòng tu vi bản thân thể sẽ rất nhanh khôi phục. Cảm tạ, Mộ Dung Tiết sẽ nhớ kỹ phần ân tình này của người. Ngày khác hoàn gấp bội. Mộ Dung Tiết cảm kích, cam kết, nàng từ trước đến nay không thích thiếu người. Cầu bố thí của người khác, ân tình như vậy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nàng nhất định vững vàng nhớ kỹ, ngày khác trả lại gấp đôi. Đặng đặng đặng, đặng đặng đặng, nghe được tiếng bước chân hướng bên này tới gần. Người đến đứng dậy ý vị thâm trường nói rằng, nhớ kỹ, không có gì so với sống quan trọng hơn. Đúng, không có gì so với sống quan trọng hơn. Ý chí kiên cường tàn phá mất trật tự trong lòng Mộ Dung Tuyết. Cố gắng mở mắt, lần thứ hai thấy được sáng. Nàng tinh tường cảm giác được trái tim kia đang dần dần sống lại. Nàng lại còn sống, quật cường sống ở thân thể không thuộc về mình. Khóe miệng, câu dẫn ra chính là mỉm cười. Nụ cười hy vọng, nhưng, một nụ cười này theo tiếng bước chân tới gần. Dường như sao rơi tiêu thất. Lần thứ hai nhắm mắt lại. Nàng hô hấp đều đặn dựng cái lỗ tai lên. Viện tử rất an tĩnh. Trong ngoài ngoài đến nha đầu đều nhìn không thấy. Đường đường tẩm viện của Vương Phi. Cứ nhiên có thể thê lương thành như vậy. Tam gia đi tới viện môn. Đột nhiên dừng lại bước chân. Phía sau, mẫu đơn Hiêu Trương Bạt Hổ theo sau. Bọn sai vặt đè nặng Tiểu Cẩm đang dãy giụa cũng đều theo sau. Gia, người làm sao vậy? Mẫu đơn tiến lên khoác lên tay của Tam gia. Len lén nhìn ánh mắt của hắn. Chưa phát giác ra lo lắng hắn sẽ đối với Mộ Dung Tiết thủ hạ lưu tình. Hương khí trên người mẫu đơn đem Tam gia tư tự kéo lại. Nhìn thoáng qua Tiểu Cẩm vẫn còn dãy giụa. Giật lại tay của mẫu đơn. Đi tới Tiểu Cẩm trước mặt. Tam gia, Tiểu Cẩm chỉ là muốn mua chút hoa quế cao cho chủ tử. Tam gia người chớ nghe những người đó nói bậy. Tiểu Cẩm liên tục cầu xin tha thứ. May mắn nửa đường bị bắt trở lại. Bằng không vào Phượng Dương trà quán. Đến lúc đó dù cho nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tam gia bán híp mắt đánh giá Tiểu Cẩm. Biểu tình nhìn qua bán tín bán nghi. Tiểu Cẩm muốn mở miệng. Bị mẫu đơn đoạt trước một bước. Ra, hoa quế cao này quý phủ lẽ nào làm không được. Nói dối như vậy có thể tin sao? Không sai. Vương phủ sơn chân hải vị gì không có. Chỉ là Phượng Hoàng không bằng kê. Tình cảnh của Mộ Dung Tiết ai cũng biết. Đây cũng là nguyên nhân Tam gia vì sao bán tín bán nghi. Không có nhiều lời. Quay đầu, hắn mại khai bộ tử đi vào viện tử. Đi vào gian nhà của Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Nghe được tiếng la thống khổ của Tiểu Cẩm. Nàng biết chắc xảy ra vấn đề. Chấn định, nàng không có lập tức mở mắt. Dự định tiếp tục giả bộ ngủ. Thức dậy, chớ giả bộ. Tam gia không đi đến bên giường, mà là ngồi ở trên ghế đối diện. Mẫu đơn thấy không có ý động thủ, lòng tràn đầy lửa giận bên giường. Ôn nhu nâng lên, lại mang theo thanh âm không tốt. Tam gia bảo người thức dậy, có nghe hay không? Hắn cũng không qua đây, là buông tha mình sao? Mộ Dung Tiết nghĩ, chậm rãi mở mắt, dẫn vào mi mắt chính là hé ra dung nhan tuyệt mỹ. Da thịt như tuyết, mũi thẳng, mỹ hạ một đôi mắt phượng mị câu hồn. Vừa nhìn liền biết không phải là vai thông thường. Đây là mẫu đơn, nghe Tiểu Cẩm nói động phòng hoa trúc ngày đó cổ thân thể này bị quất roi. Tam gia đến trong phòng nữ nhân này qua đêm. Có dung mạo như vậy, thảo nào Tam gia sẽ ái mộ. Bị Mộ Dung Tiết dùng ánh mắt quan sát xem kỹ. Mẫu đơn hung hăng chừng nàng một mắt. Lập tức quay mặt đi hướng Tam gia. Gia, người nói không sai. Vương phi nàng căn bản là không có ngủ. Tam gia nhìn hai tên sai vặt một mắt. Sai vặt đem Tiểu Cẩm hất lên trên mặt đất. Tiểu Cẩm khóc leo đến bên giường. Chậm rãi cầm tay của chủ tử. Lại nhân cơ hội đem khăn lụa ra lau mồ hôi trên trán cho chủ tử. Thấy thế, Mộ Dung Tiết cầm lấy khăn lụa trên tay Tiểu Cẩm. Lau nước mắt cho Tiểu Cẩm. Có chuyện gì hướng về phía bổn cung? Không cần thiết đối một tiểu nha đầu hạ thủ. Nhãn tình Tam gia sáng lên. Thấy Mộ Dung Tuyết cư nhiên tự ngồi dậy. Không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Sáng sớm thời gian đến. Hắn len lén bắt qua mạch của nàng. Mạch đập suy yếu vô lực. Đừng nói ngồi dậy ngay cả thở dốc cũng sẽ có chút gian nan. Bán híp mắt đứng lên. Hắn mang theo nghi hoặc đi tới bên giường. Chống lại ánh mắt của Tam gia. Mộ Dung Tuyết run sợ. Ánh mắt lợi hại. Tựa hồ đã thấy trong lòng của mình. Lẽ nào hắn đoán được nguyên nhân thực sự Tiểu Cẩm xuất phủ. Ca ca ca. Khăn lụa bị xé nát. Phất tay. Như cánh hoa bạch sắc phiêu phiêu rơi trên người cứng ngắc của Mộ Dung Tuyết. Trên mặt lạnh như băng. Mà. Trong con ngươi như xương của Tam gia dần dần tràn ngập sát khí. Đừng tưởng rằng bổn vương tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Thanh âm phảng phất là từ hàm răng chen đi ra ngoài. Một chữ nhổ ra. Sợ hãi. Đó là phát ra ở chỗ sâu trong đáy lòng. Lĩnh giáo qua hành vi ác ma của hắn. Vang lên bên tai người nọ. Tinh thần đột nhiên chấn động. Nhanh chóng trong đầu đem ngôn ngữ tổ chức rõ ràng. Nàng kiên trì mở thanh. Bổn cung nghe không hiểu lời của gia. Bổn cung bất quá là để Tiểu Cẩm xuất phủ đi mua một ít đồ. Nếu như vậy cũng không được. Có đúng hay không, ý nghĩa Tam Vương phủ chính là lồng sắt của bổn cung. Nếu để cho cha ta biết vương gia đối xử tử tế với bổn cung vương phi này như vậy, không biết cha ta có thể hay không đem việc này nói cho hoàng thượng. Ngươi cho là bổn vương biết sợ một tướng gia? Tam gia dùng ánh mắt đáng ghét trừng mắt Mộ Dung Tuyết. Hắn ghét nhất bị uy hiếp. Đặc biệt nữ nhân này uy hiếp. Hung quang ác hơn. Cũng nhanh thành dã lang đất hoang đói quá. Mộ Dung Tuyết cảm thấy trong lòng Tam gia khẳng định muốn đem mình đại tá bát khối. Sợ. Đáy lòng sợ. Bất quá. Dù cho nàng có sợ hơn đi nữa cũng không thể nhu nhược như hai ngày trước. Mặc cho hắn, ha ha, dùng cười nhạt che giấu sợ hãi trong lòng. Nàng dùng mâu quang xem kịch vui, chỉa vào lời tức giận của Tam gia. Vương gia, vô luận bổn cung đã từng làm sai điều gì, bổn cung cũng là vương phi hoàng thượng ngự ban. Ngươi không muốn để cho bổn cung chết, không phải là sợ hoàng thượng trách tội sao? Khá lắm Mộ Dung Tuyết, mang Mộ Dung Cuồng ra, nàng còn đem phụ hoàng mang ra. Tam gia phát điên, trong mắt cũng nhanh chừng ra ngoài, tay níu lại áo đều đang run rẩy. Hắn không phải không thừa nhận bị nàng đạp phải tử huyệt. Dù cho không sợ Mộ Dung Cuồng, mặt mũi của phụ hoàng vẫn là cần cho. Tay dần dần buông ra, Mộ Dung Tuyết lại kiên định nằm lại trên giường. Sợ lại bị Tam gia nhìn ra cái gì, nàng giả vờ mệt mỏi nhắm mắt lại hạ lệnh trục khách. Vương gia còn muốn nói chút gì thỉnh nói thẳng. Nếu là không có việc gì thỉnh đừng làm trở ngại bổn cung nghỉ ngơi. Thật to gan, lại dám như vậy cùng gia nói. Mẫu đơn kinh hô một tiếng, giọng so với Tam gia còn lớn hơn. Khóe miệng Mộ Dung Tuyết câu dẫn ra, không hoảng hốt bất mãn trả lời. To gan là ngươi, dù cho vương gia sủng ngươi hơn nữa. Ngươi bất quá là thiếp. Ở đây không phải là kỹ viện. Là vương phủ, nếu ngươi không hiểu quy củ, chờ thân thể bổn cung khỏe lên sẽ từ từ giáo ngươi. Ngươi, mẫu đơn tức giận đến trừng mắt, lại e ngại Tam gia ở đây không dám làm càn. Cúi đầu vừa nhấc, mới vừa kiêu ngạo không còn sót lại chút gì. Nàng tức khắc đổi lại ủy khuất trên nét mặt khoác tay của Tam gia. Gia, ngươi xem nàng rõ ràng khinh thường mẫu đơn. Ô ô, mẫu đơn thụ chút ủy khuất không có gì. Mẫu đơn hiện tại là người của Tam gia. Nàng nhìn không nổi mẫu đơn như vậy. Cũng không phải là kéo thấp ánh mắt của người sao. Khá lắm nữ nhân nhanh mồm nhanh miệng. Trong lòng Mộ Dung Tuyết âm thầm chửi bới. Lại không mở mắt. Nàng tin tưởng ác ma này tuy rằng hung tàn. Cũng không bị cái loại nữ nhân này hôn mê đầu. Tâm tư của Tam gia Mộ Dung Tuyết đoán được không sai. Cũng không phải cái loại vì phôi đại sự. Thiêu mi nhìn mẫu đơn. Lại cao cao tại thượng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hướng Tiểu Cẩm. Một trận suy tư qua đi. Khẩu khí hắn bình ổn nói rằng. Sau này cần gì đi tìm quản gia. sẽ không người làm khó dễ ngươi nữa. Tam gia, Tiểu Cẩm cả kinh há to mồm, hồi lâu đều không ngậm lại được. Mộ Dung Tuyết đột nhiên mở mắt, chống lại mâu quang của Tam gia. Nàng nhìn thấy âm hiểm cười chìm ở đáy mắt hắn. Sợ lại vội vàng đem mắt nhắm lại. Ha ha, ha ha ha, Tam gia đột nhiên cười như điên, lắc lắc tay áo, lôi kéo tay của mẫu đơn sải bước ra khỏi phòng, lưu lại Tiểu Cẩm trợn mắt hốc mồm, còn có Mộ Dung Tuyết đầu óc chưa hiểu. Cách chương.